Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 49. Dương Vô Y trả giá phương thức Tử Viên Kinh, dùng tử hỏa khí làm căn cơ, tích lũy nguyên lực, ôn dưỡng tử hỏa chi nguyên. Bởi vì là cơ sở tuyến đường thôi diễn tới, chỉ có thể tu luyện tới một cấp, đi đến một cấp về sau liền muốn thay đổi một cấp võ công. Mong muốn tu luyện môn võ công này, nhất định phải có tử hỏa là hỏa loại mới được. Điểm này Giang Phàm hoàn toàn không có vấn đề. Hắn này mấy ngày đã tích lũy ra tử hỏa, dùng tử hỏa thôi động tâm pháp, dẫn dắt nguyên khí vào cơ thể, có công pháp hoàn chỉnh, có thể trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Giang Phàm rõ ràng cảm nhận được nguyên lực, cảm nhận được tử hỏa đang hấp thu nguyên khí, thong thả lớn mạnh, nguyên khí thong thả mà không ngừng tiến vào trong cơ thể. Tại tử hỏa dẫn đầu dưới, chuyển hóa thành nguyên lực, ngự sử, dẫn khí, tụ khí, luyện khí, đây là một chu thiên. Một chu thiên xuống tới, cần một khắc đồng hồ, trong cơ thể cuối cùng sinh ra nguyên lực, chỉ có một tia, sợi tóc độ lớn, này một tia nguyên lực hết sức mỏng manh, làm không là cái gì, nhưng Giang Phàm cũng rất hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu lấy, chính mình có được nguyên lực, không đến một cấp, lại có nguyên lực tại thân, một khắc đồng hồ một tia. Một giờ liền là bốn tơ, Giang Phàm tiếp tục vận chuyển tử viên kinh, một mãi đến buổi trưa, nguyên khí vào cơ thể đột nhiên gia tốc một điểm, giữa trưa liệt dương chi quang, dẫn dắt tới, mặc dù không có tử khí, lại làm cho hắn tốc độ tu luyện tăng tốc, hắn rời phòng, đối mặt liệt dương, nếm thử tu luyện, tốc độ lần nữa tăng tốc. Nhưng lại có một cỗ nóng bỏng khí tức, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Giữa trưa chỉ thích hợp trong phòng tu luyện, không thể trực diện liệt dương. Về đến phòng tiếp tục tu luyện, một tận tới đêm khuya, nỗ lực luyện võ, võ đạo, sinh mệnh đẳng cấp cộng 0.01, kinh nghiệm võ đạo gia tăng, nhưng thể phách không có gia tăng. Đây là bởi vì hắn góp nhặt nguyên lực, nhưng vô dụng tới tôi thể. Tử viên kinh đồng dạng có tôi thể chi pháp, là gia cố con đường diễn biến tới, biến thành tôi thể gia cố thể phách. Lần này thôi diễn, hai đầu gia cố tuyến đường, cuối cùng biến thành một đầu, lâm tĩnh đường tuyến kia đường, bù đắp là một cái hoàn chỉnh hình tam giác. Giang Phàm vận chuyển phương pháp tôi luyện thân thể, nguyên lực dung nhập máu thịt bên trong, bắt đầu thối luyện thể phách, nguyên lực tôi thể, không có chút nào khó chịu, ngược lại có ích thoải mái dễ chịu cảm giác. Rất nhanh, thể phách thối luyện tăng lên 0.01, đuổi kịp võ đạo, có công pháp liền là tốt. Một ngày tương đương với trước đó mấy ngày, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, Giang Phàm thu công đứng dậy, mở cửa phòng, là muốn đi thuê khu. Dương Vô Y nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi, hiện tại đi, vừa vặn, vậy thì đi thôi. Giang Phàm thu thập một phen, cùng nàng cùng nhau ra cửa, Dương Vô Y cùng ở bên cạnh, vừa đi vừa nói, ta đã kêu Tứ Thúc, về sau cửa hàng về Tứ Thúc quản lý, nhân viên chiêu mộ cũng là Tứ Thúc phụ trách, tốt, vậy chúng ta liền chuyên tâm luyện võ. Giang Phàm gật gật đầu, lại nói, ngươi thế nào thiên có thời gian, giúp ta tra một chút, Tứ Thúc bệnh, hắn một mực gạt ta. Dương Vô Y nhẹ nhàng đáp. Hai người đánh xe, đi tới thuê khu, thuê ghêu tại Bắc khu cùng Tây khu giao giới khu vực, là từ ba con đường tạo thành, nơi này ngư long hỗn tạp, thậm chí có chuẩn chiến sĩ ẩn hiện. Bình thường tại thuê khu chuyển động, đều phải điệu thấp, chỉ không cho phép liền chiêu chọc người nào. Đến mức chân chính chiến sĩ cùng cơ giới sư, không có tình huống đặc biệt, sẽ không tới nơi này. Ngồi xe nửa giờ, mới vừa tới thuê khu, thanh toán tiền xe, Dương Vô Y mang theo hắn tiến vào bên trong. Tiếng ồn ào truyền đến, bên trong người đến người đi, tiểu thương tiếng giao hàng không dứt, rất là náo nhiệt. Thuê ghê ba con phố, dùng đệ nhất đệ nhị, thứ ba phân chia, đệ nhất đều là đồ tốt, đệ nhị thứ hai, thứ ba cấp thấp nhất, nhưng cũng có nhặt nhạnh chỗ tốt. Dương Vô Y giới thiệu nói, bát tử trùng tơ, ngay tại đệ nhất đường đi, đi, đi đệ nhất đường đi. Giang Phàm gật đầu, bát tử trùng tơ, hắn tại trên mạng điều tra giá cả. Bình thường cần mười mấy một phần vạn căn, này loại cực kỳ kiên cố có co giãn, còn có dính tính, so mềm lòng thảo tốt hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, này trùng tơ cực nhỏ, vẫn là trong suốt, rất khó phát hiện. Xuyên qua hai con đường nói, đi vào đệ nhất đường đi, hai phía đều là cửa hàng, ven đường có tiểu thương bày quầy bán hàng, cũng có bán thịt nướng quả vặt. Dương Vô Y mang theo hắn tới đến một nhà cửa hàng. Nơi này bán ra bát tử trùng tơ. Hai người đi vào, một cái mập mạp người trung niên liền vội vàng nghênh đón. Nha, là Vô Y à, nay làm sao không thấy Lâm quản lý? Nghĩ muốn chút gì? Dương Vô Y đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng trên cơ bản đều là bồi Lâm Tĩnh tới. Giang Phàm mắt nhìn trong cửa hàng. Kệ hàng bên trên bầy đầy khoáng thạch, còn có một số gia thú, xương thú, sắc bén thú chảo, bên trong một cái, trưng bày trong suốt sợi tơ, chính là bát tử trùng tơ. Này bát tử trùng tơ, như thế nào bán ra? Giang Phàm hỏi, nguyên lai là coi trọng cái này hàng tốt. Béo ông chủ híp mắt, quan sát tỉ mỉ dưới Giang Phàm, duỗi ra hai cây ngón tay. Cái này số, đắt, giá thị trường cũng mới mười mấy vạn, ngươi muốn 20 vạn. Dương Vô Y nhíu mày, béo ông chủ cười ha ha nói, đó là bình thường trùng tơ, ta đây chính là trùng vương tơ, mà lại, giá thị trường chỉ có 80 cm, ta này 1 mét, Giang Phàm nhíu mày, nếu là trùng vương tơ, cái giá tiền này, xác thực không quý, tiện nghi. Dương Vô Y lạnh mặt nói, béo ông chủ thần sắc mặt hơi cứng, Vô Y nha đầu, người này liền có chút không giảng đạo lý, tiện nghi. Dương Vô Y vẻ mặt càng lạnh hơn, nhiều nhất tiện nghi 2000, béo ông chủ cắn răng nói, tiện nghi. Dương Vô Y vẫn như cũ chỉ có hai chữ, chẳng qua là tay phải tay áo đang run rẩy. Béo ông chủ khóe mắt hơi nhảy, ngươi nói giá, nếu là đi, ta liền bán cho ngươi. Giang Phàm kinh ngạc, này cái gì cái tình huống? Này mặc cả phương thức, là cái gì kỹ thuật? 15 vạn, Dương Vô Y vẻ mặt khôi phục như thường. Thêm chút đi, béo ông chủ vẻ mặt một khổ. Ta đây chính là trùng vương tơ. Không thể giả được, dài 1 mét, liền 15 vạn, Dương Vô Y mặt không thay đổi nói. Được được được, 15 vạn ngươi lấy đi. Suối quẩy, béo ông chủ hùng hùng hổ hổ, đem trùng tơ lấy ra, biểu hiện ra cho bọn hắn xem. Đúng là dài 1 mét, có phải hay không trùng vương tơ cũng không biết. Đem bát tử trùng tơ gói kỹ, Giang Phàm trả tiền, hai người rời đi, ra cửa hàng, Giang Phàm đều còn có chút mộng. Cái này, chặt 5 vạn giá. Như thế trả giá, còn mẹ nó có thể thành công. Con của hắn 8 tuổi, ham chơi, sức chiến đấu không, 12, thường xuyên tại Bắc khu một nhà sân chơi chuyển động. Dương Vô Y bình tĩnh nói, Giang Phàm, ngoặc kép, mấy cái này ý tứ. Lâm Tĩnh dạy ta, như thế trả giá, xác suất thành công cao tới 9 thành. Dương Vô Y thản nhiên nói. Giang Phàm khóe miệng giật một cái, còn có một thành đâu? Không biết, Dương Vô Y lắc đầu, chỉ biết là có không tiếp tục xuất hiện, có Lâm Tĩnh không đi. Giang Phàm xem như thấy rõ, thế này sao lại là trả giá? Này hoàn toàn là uy hiếp tăng cường đoạt, về sau đừng làm như vậy. Ồ, Dương Vô Y tùy ý lên tiếng, Hai người vừa đi không bao lâu, hai tên thiếu nữ tiến vào cửa hàng. Ông chủ, bát tử trùng vương tơ cho ta bọc lại. Béo ông chủ vẻ mặt đau khổ nói, hai vị cô nương đến muộn một bước, vừa bán đi rồi. Hai vị thiếu nữ sững sờ, người nào mua, mua đi làm sao, còn có thể là ai? Dương mặt đơ thôi, đến mức làm gì, ai biết? Béo ông chủ một mặt suối quẩy chân chính, dương mặt đơ. Hai vị thiếu nữ nhíu nhíu mày, quay người rời điếm đi chài. Một người trong đó nói, tiểu thư, bọn hắn có thể hay không cùng tiểu thư một dạng, muốn rèn đúc thập phương đều sát? Hẳn là sẽ không, thập phương đều sát khó mà khống chế. Bình thường người cũng không có chế tạo chi pháp, nghĩ biện pháp liên hệ nàng, coi như ra giá cao, cũng cần mua trở về, không thể để cho nàng lãng phí bát tử trùng vương tơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.